Ma khóc dưới hồ Tiên Đôn. Chương 2. Bức bích họa ăn thịt người. Nhị lão đạo nói trong lão câu có một mộ cổ của một cô gái người Khiết Đan. Dân đào trộm mộ ở quan nội, quan ngoại đều không biết bí mật này. Chỉ có môn đồ của chính nhất đạo biết mà thôi. Khoảng 700-800 năm trước, nước Liêu chịu ảnh hưởng sâu sắc của hai triều đại Đường và Tống, nên người Khiết Đan cũng rất chú trọng tới phong thủy long mạch khi chọn nơi xây lăng mộ. Tương truyền, công chúa Mang Cổ, con gái Liêu Thế Tông là nữ thần Saman. Sau khi chết, nàng được chôn tại Lão Câu, trong hầm mộ và đường hầm dẫn vào mộ treo đầy bích họa. Đó đều là những tuyệt tác, nghe nói còn tùy tán cả người sống. Lúc đó, đầm cỏ đi lại không khó khăn như bây giờ. Nó vốn là một thảo nguyên bao la. Lăng mộ hoàng đế thường chọn thế núi hai bên cao, ở giữa thấp để xây lăng tẩm. Ngôi mộ cổ trong Lão Câu chính là ngôi mộ do đích thân sư tổ Nhị Lão Đạo xem phong thủy. Sau đó, suýt chút nữa bị bắt đại vương giết người diệt khẩu. Bí mật về ngôi mộ được truyền từ đời này sang đời khác cho tới ngày nay. Chính vì vậy, Nhị Lão Đạo mới nắm rõ về ngôi mộ trong Lão Câu. Mấy năm gần đây, nghề kiếm cơm của Nhị Lão Đạo gần như không thể trụ được nữa. Nhớ lại lời sư tổ truyền lại về một số vị trí long mạch, không kìm được lòng tham, lão đào được vài ngôi mộ cũ, kiếm được chút tiền nhưng không nhiều. Lần này nhắm vào ngôi mộ cổ của công chúa Khiết Đan, lão biết rằng trong đó có nhiều báu vật. Nếu thành công thì từ giờ tới cuối đời không cần phải lo lắng gì nữa. Chuyện trong Lão Câu có mộ cổ hiếm người biết đến, nhưng từ cuối đời Thanh tới nay, mọi người đồn nhau trong đó có mỏ vàng, nên rất nhiều người tham tiền tới đây tìm vàng. Kết quả, vàng đâu chẳng thấy, nhưng người mất mạng ở đây quả không ít. Có người cao số không chết trong đồng cỏ, thì cũng chết trong khe núi. Nghe đồn, trong đó có những bức bích họa nhiều năm tuổi, chứa yêu quái ăn thịt người. Nếu vào tới bên trong, thì kiểu gì cũng bị yêu quái trong bích họa ăn thịt. Cũng có lời đồn, trong đó có ma đất hoành hành. Nói chung là đủ loại lời đồn. Nhị Lão Đạo cũng không rõ những lời đồn đại đáng sợ này có liên quan gì tới ngôi mộ cổ Khiết Đan hay không. Nhưng thời buổi này đói kém xin làm liều, nhát gan chỉ có chết. Đã dám làm nghề quật tán thì đừng tin tà ma. Những người quá tin vào ma quỷ thì không thể kiếm cơm bằng nghề đổ đấu được. Đây là lần đầu tiên tôi và Sách Ni Nhi nghe tới chuyện bích họa ăn thịt người. Năm xưa, số người đi qua được đầm cỏ vào tới trong khe núi không nhiều, phần lớn đều chết dọc đường, không rơi vào hố sình lầy thì cũng bị chìm trong đầm trạch hoặc làm mồi cho đám ruồi trâu. Chúng tôi không thể lý giải nổi, cũng rất hiếu kỳ. Bích họa chẳng qua là những bức tranh được vẽ trên tường, sao có thể ăn thịt người được? Nhị Lão Đạo cũng không hiểu. Cũng có thể người ta nhìn thấy những bức tranh đó có niên đại đã lâu, hiếm thành ra thấy lạ. Cũng có thể những bức tranh đó hình thù kỳ quái đáng sợ. Mọi người đồn tới đồn lui thành yêu quái ăn thịt người cũng nên. Làm sao mà tin được? Mọi người mà muốn nghe kể chuyện ma, thì để lão đạo ta kể cho một chuyện. Thời Tống, bên dòng sông Hoàng Hà, có một con hồ ly. Tu luyện nhiều năm đã thành tinh, thường biến thành hình dạng cô gái và đi vào thành. Có một họa sĩ trông thấy cô gái dung mạo đẹp tuyệt trần thì vẽ lại. Bức tranh được vẽ sinh động như người thật. Sau đó, con hồ ly tinh này đã trà trộn vào cung cấm để mê hoặc quân vương. Không ngờ, sau khi uống rượu đã hiện nguyên hình, lộ ra chiếc đuôi hồ ly. Bị ngự lâm quân nhìn thấy, bắt lấy chém đầu tại ngũ triều môn. Con hồ ly chết, nhưng hồn chưa siêu thoát được. Nó đã trốn trong bức tranh mỹ nhân. Về sau, bức tranh đó lưu lạc trong dân gian. Người dân nhầm tưởng rằng đó là bức tranh tiên nữ. Chỉ cần nửa đêm thắp hương cầu khấn, thì tiên nữ trong tranh sẽ bước ra. Có một lão nhà giàu trong vùng đã bỏ khoản tiền lớn để mua bức tranh về thờ trong nhà, chờ thời cơ gặp tiên nữ trong tranh. Kể từ đó, gia đình ông ta bị yêu tinh trong tranh hại chết từng người một. Đúng lúc này, sư tổ của ta đi qua, thấy yêu khí từ trong nhà bốc ra mù mịt, khiến người không mở mắt nổi. Sư tổ liền đeo kiếm bước vào nhà, dùng tam vị chân hỏa đốt bức tranh, giải cứu cho dân chúng trong vùng. Tôi thấy câu chuyện của nhị lão đạo chỉ là chuyện bịa, nhưng vùng Đông Bắc lại lưu truyền rất nhiều những câu chuyện ma mãnh như vậy. Vì nơi đây nhiều rừng rậm, thường xuyên bắt gặp cáo và hồ ly, nên không tin không được. Sách Ni Nhi và Trương Cự Oa tròn mắt lắng nghe, vừa sợ vừa muốn nghe tiếp, nghe xong còn thỏa sức tưởng tượng. Đêm đó, ngủ lại trên đầm cỏ, tôi cứ có cảm giác như bên cạnh mình có thêm một người nữa, khiến toàn thân gai lạnh. Chẳng biết có phải do nghĩ ngợi nhiều quá hay không, mà suốt đêm mộng mị liên miên, mơ màng thấy có người đi đi lại lại suốt đêm, làm tôi không thể ngủ yên. Tôi cứ tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng khi trời sáng thức dậy, thấy bên cạnh đúng là thừa ra một người. Có điều không phải là người còn sống. Trước giải phóng, có lời đồn đại rằng không ít người mạo hiểm đi vào lão câu tìm vàng. Nhưng rất nhiều người không nắm rõ tình hình, mới đi được nửa đường, đã làm mồi cho lũ ruồi châu. Bị hút cạn máu thành những xác chết khô đét, khắp người chi chít chấm đen, bộ dạng hết sức kinh khủng. Những xác chết này nằm rải rác trong các bụi cỏ. Năm này qua năm khác, chịu gió dập mưa vùi, có những xác chết đến bây giờ vẫn còn nằm đó và trở thành ký hiệu dẫn đường tới lão câu. Tối qua, chúng tôi dừng chân dựng trại vì quá mệt, nên sau khi nghe nhị lão đạo huyên thuyên xong, tôi vào lều lăn ra ngủ ngay. Đến khi trời sáng mới biết có một xác chết đang nằm cạnh mình. Kinh sợ đến nỗi cả ngày hôm đó không muốn ăn bất cứ thứ gì. Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, thời tiết vẫn lúc đẹp, lúc xấu, lúc nắng cháy khi mưa rào, luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có những chỗ không thể đi vòng, đành phải lội nước. Những lúc như vậy, cần quấn xà cạp, tránh bị đĩa cắn. Cứ như vậy, chúng tôi lần mò đi trong đầm cỏ, đi qua những vùng lầy. Trên trời mây trắng, dưới đất là cỏ vàng, ngút ngàn tầm mắt, như không có điểm tận cùng. Đi đến ngày thứ tư, mây đen mây đầy trời, gió dữ nổi lên. Phía chân trời phía nam xuất hiện hai vệt màu đen, tựa như hai con cá quả khổng lồ trồi lên từ trong những bụi cỏ. Sách Ni Nhi nói, đó là núi Kháng Diên Tử, phía dưới có một khe núi gọi là Lão Câu, cũng không đến nỗi sâu lắm. Nhị lão đạo xem xét một lúc mừng rỡ nói, núi Kháng Diên Tử hai bên cao chính giữa thấp, hình dạng giống như hai con quỷ đang đứng gác cổng, y như lời sư tổ tôi truyền lại, đúng là chỗ này rồi. Trông thì gần vậy, nhưng đi tới nơi cũng còn xa lắm, ít nhất thì chiều mới tới. Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi nghỉ chân ăn trưa đã, rồi đi tiếp. Chúng tôi tìm một chỗ đất bằng phẳng để nghỉ chân, gặm tạm miếng bánh mì khô cùng rau vuốt mèo, đi vào đầm trạch không mang được nhiều lương khô, dọc đường đều phải ăn tạp rau dại cho đỡ đói. Nhị lão đạo đã hứa, chỉ cần tới nơi là đưa trước nửa tiền, lúc ra sẽ trả nốt phần còn lại. Ông ta y lời, lấy tiền đưa cho Sách Ni Nhi, còn nói: "Tôi và đồ đệ xuống lão câu, đào mộ, e hơi ít người. Nếu hai cô cậu đồng ý ở lại giúp một tay, thì hai người có thể chọn bất cứ thứ gì trong cổ quan tài cổ đó. Mỗi người chọn lấy một món tùy thích." Chú thích: rau vuốt mèo là một loại rau dại có hình dạng giống vuốt của con mèo. Hết chú thích. Sách Ni Nhi lắc đầu nói: "Tôi cứ nghĩ trong lão cầu chẳng có gì, mới đồng ý dẫn đường cho ông. Nhưng dọc đường nghe đạo sĩ kể chuyện, hóa ra có một cổ thật. Giờ tôi hối hận lắm rồi, trở về thế nào cũng bị ông nội tôi mắng chết." Nhị lão đạo nói: "Chỉ cần chúng ta không nói ra thì làm sao có người biết được. Còn xem, giờ đã tới đây rồi, sao còn hối hận nữa?" Ông ta lại hỏi tôi: "Lão huynh đệ, thế còn cậu, tiền đến tận tay rồi mà không có gan lấy à?" Tôi cũng không kìm nén được nỗi tò mò, muốn theo nhị lão đạo vào bên trong xem chuyện bích họa trong ngôi mộ cổ thực hư thế nào. Vả lại, nghe lão đạo kể thì ngôi mộ này quy mô không nhỏ, cơ hội tốt như vậy thật hiếm có. Mặc dù trước đây nghe lão nghĩa mù nói không thể kiếm cơm bằng nghề đổ đấu, trò đào mộ trộm báu vật không tránh khỏi chữ tham. Khi lòng tham đã nổi lên thì không có nghĩa khí gì nữa. Ghen ăn trộm cũng ngày một to hơn, lấy mạng để đổi tiền, khác gì xẻo thịt ở chân để đắp lấp đầy bụng sói, bụng đói. Sớm muộn gì thì mình cũng chết dưới tay mình. Nhưng sợ hãi không dám đi, chẳng phải để nhị lão đạo và đồ đệ của ông ta chê cười tôi nhát gan sao? Người ta đã nói tới nước này rồi, tôi cũng không thể để mất mặt được. Kéo Sách Ni Nhi sang một góc bàn bạc, cuối cùng chúng tôi cũng nhận lời nhị lão đạo. Nhị lão đạo nói: "Lão huynh đệ không hổ thẹn là người từ thành phố lớn, biết nhiều hiểu rộng, cái khác thì tôi không dám chắc. Còn hôm nay, cậu cứ đợi sẽ được mở mang tầm mắt. Mấy ngày nay chúng ta lăn lộn trên đồng cỏ, hít gió trời ăn cỏ dại. Đợi sự việc thành công, tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa no nê." Tay gấu hầm hạt thông, nấm thùng nhung kho mũi chó rừng, mồi cá tầm ngầm, gân hưu, cứ món ngon mà gọi, được không? Trường Cự Oa nghe vậy, nước miếng đã chảy ròng ròng. "Đạo trưởng, thế thì còn nói gì được nữa, thầy bảo sao con làm vậy?" Nhị lão đạo nói: "Tốt, lần này thì lão đạo ta điều hành đại cục, mọi người phải nghe theo lời tôi. Lát nữa nghỉ chân xong, thì chúng ta tới chỗ khe núi xem tình hình ra sao rồi tính kế sách." Lúc này đây, mây đen che kín bầu trời, một con chim nhạn cô đơn vỗ cánh bay ngang qua, đầm cỏ lại nổi gió. Những cơn gió lạnh buốt kèm theo mưa, thời tiết lại đột ngột chuyển xấu. Chúng tôi ăn vội mấy miếng lương khô, rồi thẳng tiến về phía lão câu. Tới chân núi Kháng Diên, chúng tôi nhìn thấy ngọn núi thấp, mà thật ra cũng không thể gọi là núi. Cùng lắm là một quả đồi. Trên núi có khe nứt chạy theo hướng đông tây, trên hẹp, dưới rộng, sâu khoảng mười mấy mét. Hơi lạnh bốc lên gai cả người. Nước mưa chảy dọc theo sườn núi xuống tận đáy. Nhị lão đạo bật đèn pin lên, dẫn đầu nhóm đi dọc xuống khe núi theo sườn đất. Trên đường đi, tôi phát hiện trên vách núi có nhiều hoa văn giống hình cá tầm bốn chân, đầu to, đuôi nhỏ. Lời đồn bích họa ăn thịt người có khi chỉ là những dấu tích này, niên đại của nó còn lâu đời hơn mộ cổ khiết đan. Trường Cực A cố mở to mắt hết cỡ nhìn những hoa văn trên vách núi. trông thế nào cũng không giống quái vật ăn thịt người. Nói rồi, cậu ta định sờ vào những họa tiết đó. Tôi giữ lấy tay Trương Cự Oa. Nếu là tôi, thì tôi sẽ không động vào nó. Tục ngữ có câu, không có lửa làm sao có khói. Lời đồn bích họa trong lão câu ăn thịt người không phải tự mọc ra đâu. Nhị lão đạo nói với Trương Cự Oa, lão huynh đệ nó không sai, kiếm cơ mà nghề này chúng ta phải hết sức cẩn thận. Trương Cự Oa trả lời, vâng, em xin nghe anh và đạo trưởng. Sách Ni Nhi cũng hiếu kỳ hỏi tôi, anh nghĩ dưới khe núi đó vẽ những gì? Tôi nói, có thể là rắn hoặc rồng gì đó, cũng có thể là hóa thạch. Niên đại lâu quá rồi, tôi cũng không nhìn rõ. Ở Nội Mông có tục thờ rắn, rồng, vùng thảo nguyên thờ sói, vùng rừng rậm thờ gấu, có hang động thì thờ rắn, vân vân. Nhưng những dấu tích ở lão câu này đơn thuần là dấu tích tự nhiên, có thể không phải do con người tạo ra. Vết tích trên vách núi có niên đại lâu đời hơn bích họa trong mộ khiết đen. Năm xưa, những người đi đào vàng mạo hiểm vào đây, rồi đồn nhau bích họa trong này ăn thịt người. Có thể là do nhìn thấy những hình thù trên vách núi, không liên quan tới ngôi mộ cổ chúng tôi đang tìm. Chúng tôi thận trọng di chuyển cẩn thận trong khe núi. Không có dấu vết của con người, cũng không có dấu vết của động vật. Dưới khe núi vừa ẩm vừa lạnh, toát ra một mùi hôi tanh ẩm thấp. Nhị lão đạo lôi là bàn ra, tìm phương hướng, đi phía trước dẫn đường, lúc rẽ hướng đông, lúc rẽ hướng tây. Núi Khang Diên có địa thế hai bên cao, ở giữa thấp, phía bắc cao hơn phía nam. Vị trí hầm mộ nằm tại phần trũng xuống. Đường hầm thông vào mộ chính là chỗ khe núi. Phía dưới khe núi, toàn nhũ đá bị gãy. Cho dù có tìm thấy đường hầm, thì dựa vào mấy người chúng tôi cũng chưa chắc đã đào nổi. Mấy trò phép thuật của nhị lão đạo tuy chẳng ra sao, nhưng bản lĩnh tìm huyệt mộ thì không phải vừa. Nhận thấy lớp đá rất cứng, khó có thể di chuyển được, lão liền ra khỏi khe, leo hẳn lên trên núi Khang Diên. Trên tay vẫn cầm la bàn đi tới đi lui, qua trái, phải, sang đông, sang tây, tìm một lúc thì đi xuống sườn núi. Lão chỉ vào một đám bùn lầy mọc đầy cỏ dại phía bên ngoài khe núi. Ngắm chuẩn rồi, đào chỗ này chắc chắn sẽ thông tới đường hầm. Trương Cự Oa nhận được lệnh, liền lôi xẻng cán ngắn ra, phát cho tôi và Sách Ni Nhi mỗi người một chiếc. Dưới sự hướng dẫn của nhị lão đạo, chúng tôi bắt đầu đào từ đám bùn lầy đó. Mặc dù đất bùn lầy dễ đào, nhưng vì khe núi hẹp, tay chân không thể cử động thoải mái được. Nên tới nửa đêm, chúng tôi mới đào tới đáy. Bên dưới lộ ra những viên gạch dài màu đỏ đun, dùng đất sét đỏ khớp rãnh. Ba người chúng tôi cậy vài viên gạch lên thì đã mệt bở hơi tai. Bên dưới là một đường hầm chỉ vừa đi một người đi. Tôi nhìn thấy nhị lão đạo tránh đi vào cửa chính của ngôi mộ, mà đào từ phía trên đỉnh đường hầm xuống. Vì bị ngâm trong nước nhiều năm, nên kết cấu giữa những viên gạch đã có phần lỏng lẻo. Chúng tôi không khỏi khâm phục đôi mắt gian xảo của nhị lão đạo, trông thế mà chuẩn. Nhị lão đạo cố nén lòng tham, lão giải thích, vì hầm mộ bị bịt kín nhiều năm, bên trong có nhiều âm khí, không thể vào bên trong ngay được. Hơn nữa, bây giờ trời cũng tối rồi, mọi người ai nấy đều mệt, nghỉ ngơi chút đã. Cuối đường hầm còn một lần cửa nữa, ngày mai vẫn còn việc để làm. Đêm hôm đó, trời mưa không ngớt, Trương Cực A hỏi chúng tôi, Mọi người có tin lúc đào trộm mộ mà gặp trời mưa nghĩ là ma đang khóc không? Sách nì nhì nhát gan, hài tình và mấy câu chuyện mê tín dị đoan kiểu này. Nghe Trương Cự Oa hỏi vậy, mặt cô đã tái mét. Tôi nói với Sách Ni Nhi, không có chuyện đó đâu. Người chết bị chôn trong mộ giữa chốn hoang vu, không có ai làm bạn. Lạnh lẽo bao nhiêu năm như vậy, giờ khó khăn lắm mới có người đến thăm. Vui mừng còn không hết, sao mà phải khóc? Nhị lão đạo nói, đúng là lão huynh đệ không tin tà ma. Lão đạo tôi sớm nhận ra cậu không phải người tầm thường. Hận hẳn thằng đồ đệ của tôi chỉ biết mỗi việc khiên đồ. Tôi thấy cô hồn dã quỷ có đáng sợ đến mấy cũng không đáng sợ bằng nghèo đói. Tôi bị cái nghèo hành cho phát sợ rồi. Đợi mẻ này thành công đủ cho nửa đời còn lại ăn chơi phè phỡn. Các cậu chỉ cần nghĩ như vậy thôi là cứng gan lại ngay. Chúng tôi uống nước lạnh, ăn lương khô. Nghe nhị lão đạo nói đến đó thì hai mắt díp lại không thể chống lên được nữa. Đêm này đúng là quá mệt. Bốn người thay nhau gác cửa đường hầm, tránh không cho nước chảy vào, chịu đói chịu khát tới khi trời sáng. Sáng hôm sau, nhị lão đạo thắp một ngọn đèn bảo, giao cho tôi và Trương Cựu A vào trong thám thính. Ông ta còn dặn dò, lão huynh đệ phải nhớ kỹ, đèn tắt thì người chết. Nhị lão đạo nói với tôi, ngôi mộ khiết đen này nằm phía dưới một đồi đất to. Bên trên mọc đầy cỏ dại, hầm mộ ở ngay dưới đồi đất. Lần cửa thứ nhất nằm dưới khe núi Lão Câu. Để đảm bảo không ảnh hưởng tới phong thủy, nên người xưa đã dùng gạch xây nối giữa hầm mộ và cửa mộ. Phía sau cửa mộ còn một lần cửa đá nữa. Tường hầm mộ xây bằng đá rất kiên cố, khó mà đào vào trong được. Để vào ngôi mộ cổ này, cách đơn giản nhất chính là đào từ phía trên đường hầm dẫn vào mộ. Nhưng ngôi mộ bị bịt kín nhiều năm, không lưu thông khí, đi vào sâu bên trong sẽ thấy khó thở. Nếu ngọn đèn bị tắt, chứng tỏ âm khí trong mộ vẫn còn nhiều, phải quay ra ngay. Đêm dài lắm mộng, ở trong đó lâu ắt có biến cố. Thăm dò rõ tình hình trong mộ, mở cửa mộ, lấy đồ xong, phải nhanh chóng quay trở ra ngay. Chúng tôi quấn xà cạp, rồi thòng dây thừng để xuống đường hầm. Bên dưới lạnh lẽo vô cùng. Nếu hai người đi song song nhau thì hơi chật, đất rất xốp, chạm tay vào tường là từng mảng đất rơi xuống. Đường hầm có thể sập bất cứ lúc nào, và chúng tôi sẽ bị chôn sống dưới này bất cứ lúc nào. Đường hầm được xây bằng gạch nung dài, bên trên phủ một lớp bụi dày. Trên tường đều khắc bích họa. Tuy nhiên đoạn hầm này bị sụt lở nghiêm trọng, lại ngâm trong nước lâu năm nên chỉ vài họa tiết còn nhìn thấy được. Trong đường hầm vương vãi ít xương cốt, có thể là xương người bị tùy tán, cũng có thể là xương súc vật. Chúng đã gãy vụn không thể nhận biết được. Trương Cự Oa tuy to xác nhưng nhát gan, cậu ta theo sát phía sau lưng tôi và hỏi, anh à, anh đã đào mộ cổ bao giờ chưa? Tôi nói, hồi ở quê vẫn hay chơi dưới mấy cái huyệt không, còn cá cược với lũ bạn ngủ qua đêm ở bãi Tha Ma, nhưng chỉ là huyệt trống. Ngoài mấy con nhện ra thì chẳng có gì dưới đó cả. Mộ cổ như mộ thời Liêu này thì lần đầu tiên đấy. Cậu là đồ đệ của nhị lão đạo mà chưa vào mộ cổ lần nào à? Trường Cự A nói, nửa năm nay em theo đạo trưởng cũng đào được mấy cái mộ, nhưng chưa bao giờ đào cái mộ nào to như thế này. Chỉ riêng đường hầm thôi mà đã sâu thế vậy rồi, bên trong không biết có gì. Tôi nghĩ bụng, biết rồi mà còn hỏi, trong mộ cổ ngoài bánh chưng ra còn có gì được nữa? Trước đây nghe nhị lão đạo nói ngôi mộ này chôn một người con gái khiết đan. Lúc còn sống nàng trông không những là người hoàng tộc, xinh đẹp tuyệt trần mà còn là một nữ thần Saman, thần phận rất đặc biệt. Chú thích: bánh chưng là tiếng lóng của dân trộm mộ ám chỉ xác chết trong quan tài. Hết chú thích. Trường cự hoa kêu lên: chà, không biết nàng đẹp đến mức nào. Tôi hỏi cậu ta: cậu nghĩ xem, trong số những cô gái cậu đã từng gặp thì ai là xinh nhất? Trường cự hoa nói: sách ni nhi, tóc dài thướt tha, chồng thấy đã thích rồi. Cả đời em chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh như vậy cả. Tôi nói: sách ni nhi đúng là rất xinh. Nếu sinh vào thời thanh thì cô ấy cũng có thể là cách cách đấy. Nhưng so với cô gái khiết đan này thì khí chất có khi không bằng. Vì sách ni nhi lớn lên trong gia đình săn bắn, tính khí nhiều lúc còn cương hơn cả đám đàn ông. Trường cựu A nói: dù sao cô gái khiết đan kia cũng chết rồi, người chết thì không sánh được với người còn sống. Tôi nói: biết đâu chết nhưng không bị phân hủy, mở nắp quan tài ra thấy vẫn như còn sống. Trường cự oa nói: thế thì thành cương thi rồi còn đâu. Anh đừng nói nữa, em yếu bóng vía lắm. Tôi nói: mà bọn mình nói đến đâu rồi nhỉ? Cậu đừng nói chuyện này với sách ni nhé, nếu không cô ấy không tha cho tôi đâu. Trường cự oa nói: đánh yêu mắng yêu thôi, cô ấy để ý anh mới làm vậy. Con gái vùng bọn em toàn thế thôi. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện cho bớt sợ. Đi tới tận cùng của đường hầm, theo ánh sáng ngọn đèn chúng tôi nhìn thấy một lần cửa bằng gỗ. Mỗi bên cánh cửa có dãy đinh tán bằng đồng mạ vàng. Ở giữa có một chiếc khóa lớn đã hoen rỉ. Lớp cửa mộ đầu tiên dưới lòng núi Khang Diên là một cánh cửa đá. Trong đường hầm có một khối đá to dùng để ngăn chặn kẻ xâm phạm. Không có lừa ngựa kéo thì đừng mơ tưởng đến chuyện mở ra. Nhưng lớp cửa thứ hai chỉ làm bằng gỗ nẹp đồng, lại bị hoen rỉ một nát nên về cơ bản là không chặn được ai. Trường cự oa rút từng cái đinh trên tấm cửa, rồi đục xuyên qua. Bên trong toàn cát, đào hết lớp cát lại là than cốc. Đây là lớp chống ẩm trong một cổ. May mà không dày lắm. Phía sau lớp đất cát đó lại là một lần cửa nữa. Tôi và Trường cự oa toàn thân nhễ nhại mồ hôi và lấm lem đất cát. Nghĩ tới chuyện phía trước chính là địa cung, tự nhiên tôi lại thấy căng thẳng. Khi chúng tôi chuẩn bị cậy lớp cửa thứ ba thì thấy sách ni nhi đi vào. Tôi hỏi: sao em lại vào đây? Không sợ xác chết khiết đan à? Sách ni nhi nói: hai người vào lâu quá mà không thấy động tĩnh gì, em lo xảy ra chuyện. Sao vẫn chưa xong? Tôi nói: sắp xong rồi, còn một lần cửa nữa. Chạy xong lớp cửa này, bên trong chính là địa cung. Nói xong thì Trường cự oa cũng đã đẩy bật được cánh cửa. Địa cung chẳng qua cũng là huyệt đạo trong lòng đất. Đúng lúc Trường cự oa bật đẩy bật cánh cửa, một luồng gió đen từ bên trong phục ra khiến mọi người ngạt thở. Tôi và Trường cự oa mới nhắc đến chuyện hình dạng cô gái người khiết đan nên rất hiếu kỳ. Mọi người bất giác cầm đèn lên, đi vào bên trong xem xét tình hình. Bất thình lình, từ bên trong hầm mộ tối đen, xông ra một con quái vật hình thù kỳ dị, toàn thân mọc đầy lông trắng toát, hai mắt sáng rực, răng nanh nhọn hoắt. ngọn đèn bão lung lay trước cơn gió, ầm từ trong hầm mộ thổi ra, lúc tỏ, lúc mờ. Cùng lúc đó, một con quái vật chưa ai nhìn thấy bao giờ, lồng trắng, mắt vàng, há to cái miệng đỏ au như máu xông ra. Ba người chúng tôi hồn bay phách lạc, tóc trên đầu giật ngược hết cả lên. Chồn chân trong đường hầm chật hẹp, không biết chạy trốn đi đâu. Chỉ biết dương mắt nhìn con quái vật đang lao tới. Tôi kinh hoàng vơ vội chiếc cuốc chim ném về phía con quái vật. Chỉ thấy như ném vào không khí, chiếc cuốc và vào lớp tường gạch phát ra tiếng kêu chát chúa. Vì ném mạnh quá nên lưỡi cuốc đã bị nứt. Còn con quái vật lao về phía chúng tôi như một cơn lốc khiến mọi người không thể thở được. Khi nhìn lại thì trước mắt bỗng không thấy gì hết. Chúng tôi thất kinh hồn vía, thở không ra hơi, vội vã quay ra theo đường cũ. Trường cự A kể lại hình ảnh kinh hãi vừa rồi cho nhị lão đạo nghe. Cả ba người đều nhìn thấy, không thể nhìn nhầm được. Nếu tiếp tục đi vào bên trong, chắc chắn sẽ bị con quái vật canh mộ đó ăn tươi nuốt sống. Nhị lão đạo kiếm cơm bằng nghề đổ đấu, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Nghe Trường Cự Oa tả lại như vậy thì biết ngay đó không phải ác thú. Ngôi mộ cổ này đã hàng nghìn năm không lưu thông không khí. Những bức tranh vẽ trên tường màu sắc vẫn sặc sỡ giống như vừa được vẽ xong. Đúng thời khắc mở cửa mộ, âm khí trong mộ sẽ tràn ra ngoài. Màu sắc trên những bức tranh cũng theo cơn gió đó mà bị bay ra bên ngoài một phần nào. Mắt thường nhìn thấy hình ảnh quái thú, chẳng qua là màu sắc của những bức bích họa bị thổi ra ngoài. Thời xưa mê tín cứ nghĩ rằng đó là hồn ma bóng quỷ. Nếu gặp phải những trận gió như vậy, nhẹ thì sợ tới hồn bay phách lạc, nặng thì chết ngay tại chỗ. Thực ra, điều này cho thấy ngôi mộ đã được bảo tồn nguyên vẹn. Tôi nhớ lão nghĩa mù cũng từng nói với tôi chuyện này. Nhị lão đạo không nói dối, nhưng Trương Cự Oa thì nói thế nào cũng không chịu vào mộ lần nữa. Nhị lão đạo quát: đồ vô dụng, suốt ngày không biết làm gì, chỉ muốn ngồi không ăn sẵn, cũng không nghĩ lại xem trên ngôi mộ tổ nhà mày có mọc ngọn cỏ dại nào không. Nhát gan không làm được tướng quân, sợ chết không phải là đại trưởng phu. Mày có muốn kiếm tiền xây nhà cưới vợ không hả? Nhị lão đạo biết tổng gan ruột của Trương Cự Oa, nói một hồi như vậy, cậu ta lại bị thuyết phục. Trương Cự Oa ôm mộng làm giàu, nghe nhị lão đạo nói vậy, cậu ta lại liều ôm cuốc cầm đèn, quyết tâm vào mộ cổ tìm báu vật. Nhị lão đạo quay lại nói với tôi: lão huynh đệ, thằng đồ đệ của tôi chẳng được tích sự gì, đành nhờ cả vào cậu. Cậu cũng biết từ cổ tới nay có ba giáo phái: đạo giáo, Phật giáo, nho giáo. Nho giáo thì bình thường, Phật giáo thành đạt khổ cực, duy có đạo giáo là trường sinh bất lão, biến hóa vô cùng và lanh lợi nhất, đi tới đâu cũng khiến mọi người phải ngước mắt nhìn. Thuật trường sinh bất lão tuy khó luyện thành, nhưng sư phụ tôi cùng các đạo nhân đều dựa vào xem bói, xem tướng, xem phong thủy để kiếm sống. Tuy chưa tới mức giàu có, nhưng không tới nỗi chết đói. Có điều tới đời chúng tôi gặp lúc đất nước giải phóng, nhà nước chủ trương đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan. Bát cơm từ nhiều đời tổ tiên để lại, đến đời tôi thì không bị đạp đổ. Tôi chẳng biết làm gì khác, không đi đào chỗ mộ thì biết làm gì. Ngày trước tôi hút thuốc phiện, giờ thì thành đồ bỏ đi rồi, không thể chịu được cái lạnh dưới hầm mộ, nên đành nhờ vào cậu hướng dẫn đồ đệ tôi vào mộ, nhờ cậu trông nom nó với. Tôi nghĩ trong bụng, lão cáo già này khéo xài bảo người khác, tự thân mình không vào mộ cổ, mấy việc nặng nhọc khó khăn này đều đùng hết cho mình và Trương Cự Oa. Nhưng tôi là người ưa nhẹ chứ không ưa nặng. Thời buổi đó lại đang tuổi thanh niên hiếu thắng, biết là việc khó cũng không muốn kiếm cớ khoái thác. Tôi nghe theo sự sắp xếp của nhị lão đạo, bảo Trương Cực Oa mang túi da rắn, đeo găng tay, dây thần, đèn pin, đèn bão và rìu. Lúc này đã quá ngọ, chắc dưới hầm mộ đã có chút không khí tràn vào. Tôi và Trương Cực Oa đeo khẩu trang chuẩn bị đi xuống. Sách Nì Nhì vác theo khẩu súng săn, đòi đi theo vào hầm mộ. Một phần cô lo tôi xảy ra chuyện, một phần cũng do hiếu kỳ. Càng sợ càng muốn đi. Nói cho cùng, cô vẫn là kẻ to gan. Vác theo súng săn, tuy không dọa được người chết, nhưng cũng đủ để người sống thêm phần vững dạ. Tôi không muốn để Sách Ni Nhi xuống mộ. Tuy tôi không tin âm hồn người chết vẫn còn trong mộ, nhưng những hiểm họa như cát rơi, đá đổ thì luôn rình rập. Thời gian lưu thông không khí cũng chưa lâu, chưa biết chừng xuống đó là chết ngạt. Đường hầm thì có thể sập xuống bất cứ lúc nào, nhưng Sách Ni Nhi một mực đòi theo. Tôi đành phải để cô đi theo và bắt phải đi sát phía sau tôi, không được đi lên phía trước. Lần này trước khi xuống đường hầm, nhị lão đạo đưa cho tôi một cây hương, dặn kỹ chúng tôi phải hành động nhanh chóng. Trước khi que hương cháy hết, phải trở lại mặt đất. Tôi hỏi lại tại sao phải vậy, thì lão ta chỉ ậm ừ trả lời rằng ở dưới lâu sợ xảy ra biến cố. Trương Cực Oa cầm rìu và đèn bão đi trước, tôi cùng Sách Ni Nhi cầm đèn pin đi sau. Ba người thả dây thần xuống đường hầm, lần mò vào tới cửa mộ theo đường cũ. Hầm mộ được đào bên dưới đồi đất, chia thành tiền, trung, hậu, ba gian mộ thất. Tiền thất nhỏ hẹp, chỉ cách cửa mộ khoảng 5 bước chân. Trên bức tường đối diện cửa mộ vẽ hình một con mãnh hổ đang nhe răng, dương vuốt. Đây là linh thú chấn mộ chánh tà. Phần lớn màu sắc đã bị bay mất khi mở cửa mộ. Bức tranh giờ có mây tối sập, nhưng vẫn nhìn rõ hình ảnh con vật gầm gừ hung dữ. Những bức bích họa phía trong bày màu không nghiêm trọng lắm. Chúng tôi quét đèn pin một lượt, chỉ thấy màu tranh vẫn tươi tắn như mới. Trên đó vẽ người, vật, hoa cỏ, cung điện, núi non. Còn có quần thần ca hát tiệc tùng, nét vẽ điêu luyện, có phong cách của hội họa đời đường. Ở giữa nơi này, tôi thấy mình như đi lạc vào một phòng tranh nghìn năm tuổi. Diện tích tiền thất không lớn, nhưng rộng hơn nhiều so với đường hầm. Bốn bề đều được xây bằng gạch. Mới bước vào trong, ánh sáng chiếc đèn bão đã giảm đi. Đèn pin cũng không chiếu sáng được xa. Mùi ẩm mốc vẫn nồng nặc, kèm thêm mùi tanh khó chịu của đất. Chúng tôi sợ bị ngạt nên không dám đi quá nhanh. Vừa đi vào, chúng tôi đã nhìn thấy bức bích họa ác thú gác cổng. Hai bên và phía trên đầu có họa tiết hạt tiên và mây vờn. Hai bên có bốn tượng đất quay mặt vào nhau trong tư thế nửa quỳ, nửa ngồi. Xem ra đây là hình ảnh của lính thị vệ. Người nào người nấy mắt to, mày rậm, tóc dài ngang vai. Trên mình mặc áo dài cổ tròn, có hoa, chân đi hài, thắt dây lưng, tay cầm búa dài. Họa tiết hoa trên áo, trên búa và hài đều được dát vàng. Thấy Trương Cực Oa đang cạo lớp vàng bên ngoài, tôi liền nói: nhị lão đạo dặn rồi, lấy 5 món bảo vật ở hậu thất là được. Đồ tùy tán ở ngôi mộ này quá nhiều, đến vàng giác mà cậu cũng lấy thì cậy 3 ngày 3 đêm cũng không hết đâu. Trương Cự Oa tùy hoa hết cả mắt, nhưng vẫn gật đầu nói: vâng, em nghe anh. Anh này, mấy ông tượng gốm này sao không cầm dao quăm mà lại cầm vũ khí hao hao giống búa thế nhỉ? Liệu có dùng được không? Tôi nói, cậu thì biết gì, không phải búa mà là kim trảo. Trước ngự giá không được dùng đao, nên chỉ có thể dùng kim trảo. Hoàng thượng thấy ai chướng mắt, liền lệnh cho thị vệ lôi ra ngoài điện, dùng kim trảo kích đỉnh, có nghĩa là đè phạm nhân xuống dưới đất, dùng búa dài này gõ mạnh vào đầu như là bổ dưa hấu ấy. Trương Cực Oa nói, anh giỏi thật đấy, chuyện này mà cũng biết à? Sách Ni Nhi nói, hình như em có nghe ông nội nói cái này gọi là cốt đoá. Thật ra thì Sách Ni Nhi nói không sai, vũ khí mà võ sĩ trong Mộ Liêu cầm chính là cốt đoá. Từ rất lâu rồi, nó là binh khí của người Khiết Đan, cũng là binh khí của đội quân tự vệ. Lúc đó tôi cũng không biết nó là binh khí gì, chỉ tiện mồm nó vậy thôi. Tôi giải thích với Sách Ni Nhi rằng cốt đoá và kim trảo không khác gì nhau, chỉ là cách gọi của quan nội và quan ngoại không giống nhau mà thôi. Trung thất là một hầm mộ xây dựng theo thuyết trời tròn, đất vuông, trần vòm, diện tích bằng 4 gian nhà dân, tường cao khoảng 3-4 mét. Đèn pin không thể chiếu sáng đến điểm tận cùng. Hai bên mỗi bên có một gian nhĩ thất. Góc tường là những chiếc cột xây bằng gạch. Trên tường vẽ những bức tranh đen trắng và tranh màu trên nền đỏ. Trên trần mộ và bốn phía xung quanh bức tường là một bức tranh hoàn chỉnh. Màu sắc vẫn còn tươi tắn, hình ảnh sinh động như thật. Chú thích, nhĩ thất là gian phòng nhỏ nằm ở hai bên cạnh gian chính. Hết chú thích. Trần mộ tô màu xanh lam, điểm xuyết những ngôi sao màu trắng. Phía đông nam vẽ vần mặt trời đỏ âu, bên trong có con chim vàng ba chân. Phía tây nam vẽ vần trăng sáng vằng vặc, trong cung trăng có cây đa và thỏ ngọc. Không gian thăm thẳm, trời thăng trăng giáng, toàn cảnh bức tranh khiến người ta có cảm giác như thỏ đang chạy, chim đang bay, thời gian đang trôi chảy như ánh sáng và cuộc sống đang được hồi sinh. Tôi ngẩng đầu nhìn trần ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi, vừa xem tìm vừa đập thình thịch. Sách Ni Nhi và Trương Cự Oa cũng tròn mắt kinh ngạc đứng. Tôi nghĩ thầm, cô gái Khiết Đan này cũng biết hưởng thụ thật đấy, chết rồi mà vẫn còn được ngắm những bức tranh đẹp như trong truyện cổ tích thế này. Vừa nghĩ, tôi vừa lia ánh đèn pin sang phía bức tường. Tiến gần lại xem thì thấy những bức bích họa trong ngôi mộ cổ này được sắp xếp theo lớp lan, miêu tả lại cuộc sống của chủ nhân khi còn sống. Những buổi ca hát tiệc tùng trong hoàng cung, những buổi lễ tế thần, những buổi cưỡi ngựa săn bắn trong rừng. Đội quan thị vệ uy nghiêm trong bộ áo giáp lấp lánh, người hầu quỳ dưới chân kính cẩn dâng rượu thịt. Lính dắt ngựa nghiêm trang trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh xuất hành của chủ nhân. Bên giàn nhị thất chất đầy các loại bát bằng mã não, thủy tinh, bát dĩa sứ tráng men trắng, men xanh, bình vàng hũ bạc, yên ngựa khảm ngọc dắt vàng. Chỉ cần lau lớp bụi dày bên ngoài đi là vàng ròng, bạc trắng, mã não đỏ hiện ra chói lòa cả mắt. Những ngôi mộ bình thường không thể nào so sánh nổi. Dù đã cách hàng nghìn năm, nhưng nhìn vào những đồ tùy táng này cũng đủ biết được cuộc sống xa hoa, cơm vàng, áo bạc, người hầu kẻ hạ của chủ nhân ngôi mộ. Trương Cự Oa nói, so với chủ nhân ngôi mộ này thì mình đúng là lãng phí đời, sao người ta lại có cuộc sống xa hoa như vậy được chứ? Tôi nói, sư phụ cậu nói một câu rất chuẩn, số đã đểu còn biết trách ai, có trách thì trách mộ tổ nhà cậu không mọc được cỏ. Sách Ni Nhi hỏi, Toàn những thứ sinh không mang đến chết không mang đi. Cần nhiều thế để làm gì? Công chúa mang cổ. Lúc sống có bao nhiêu kẻ hầu người hạ, của cải chất đóng, nhưng chẳng phải vẫn chất trẻ đấy thôi. Tôi hỏi lại, sao em biết cô gái khiết đang chết trẻ? Sách Ni Nhi trả lời, có gì lạ đâu, nữ thần sa mang mang cổ, chết lúc ngoài 20 tuổi. Nếu hỏi một nàng ở đâu thì không ai biết, nhưng nhắc tới tên của nàng thì lớp người trước của giáo phái Saman ai cũng rõ. Truyền thuyết nói rằng nữ thần mang cổ có thể nói chuyện với quỷ thần, mắt của nàng có thể nhìn xa ngàn dặm, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thế gian hiếm có. Tôi nói, cô gái khiết đan này lúc sống xinh đẹp đến đâu chúng ta không ai biết, vì hồi đó chưa có máy ảnh, nhưng trên những bức họa kia chắc phải khắc họa lại dung nhan của chủ nhân ngôi mộ. Tôi muốn tìm tranh chân dung của nữ thần Saman trong số những bức bích họa kia. Có điều nhiều bức họa như vậy nhưng hoàn toàn không có tranh chủ nhân ngôi mộ. Tôi biết thi thể cô gái không nằm ở hậu thất mà nằm trong hầm mộ âm u lạnh lẽo này, và đang theo dõi mỗi hành động của bà chúng tôi từ đầu đến cuối. Tôi nói với Trương Cựu A và Sách Ni Nhi là chúng tôi đã ở rất gần thi thể cô gái khiết đan, chủ nhân ngôi mộ được đặt ở chính nơi này. Trương Cựu A thắc mắc, sao chủ nhân ngôi mộ lại không ở hậu thất hả anh? Tôi nói, cậu theo nhị lão đạo, làm đồ đệ bao lâu thành công cốc à? Hậu thất thường chỉ dùng để bia đá, chủ nhân ngôi mộ đương nhiên phải ở gian chính thất rồi. Sách Ni Nhi nghe tôi nói thi thể cô gái khiết đan ở ngày đây thì sợ hết hồn, trách tôi sao không nói sớm. Những truyền thuyết về nữ thần sa man nước Liêu lưu truyền rộng rãi khắp vùng Đông Bắc. Giáo phái sa man ngày nay chỉ còn biết thuật trừ tà. Nghe nói thời xưa họ thông thạo mọi pháp thuật thần thông. Sách Ni Nhi nghe quá nhiều những truyền kỳ về họ từ các bậc tiền bối, nên giờ sợ thì sợ, nhưng vẫn muốn xem hình dạng của cô gái khiết đan kia như thế nào. Càng đi sâu vào trong, ánh đèn bão càng tối. Chúng tôi hít thở cũng thấy khó khăn hơn, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay. Chúng tôi tiếp tục tiến lên, phía trước mờ mờ ảo ảo, hiện ra hình ảnh một chiếc giường bằng đá kê sát chân tường, cao đến lưng người bình thường, chạm khắc thành hình đầu rồng, mình cá. Đó là một chiếc giường đá hình cá ma kết. Có điều, chỉ có chiếc giường đá chứ không có quan tài. Thi thể cô gái nằm nghiêng trên chiếc giường đá đó. Phong tục mai táng của người khiết đan khác với vùng quan nội. Người Saman cổ tin vào thuyết thông linh, khi mai táng kiêng dùng quan tài. Điều này tôi cũng được nghe lão nghĩa mù kể lại. Tôi tiến lên vài bước để xem cho rõ hơn. Sách Ni Nhi nấp phía sau tôi và Trương Cự Oa cố rướn người xem chúng tôi, gần như nín thở, quan sát mọi thứ trước mắt dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin. Phía dưới chiếc giường đá vẽ hình một nam, hai nữ, hình thức và thần thái đều rất sinh động. Hai cô gái mặc váy cung nữ màu xanh, một người cầm quạt lông vẹt trắng, một người cầm chậu vàng. Bên cạnh còn có một cụ già trong trang phục sa man, đầu quàn khăn voan màu đen, khuôn mặt hơi gầy, mũi cao, mắt sâu, để râu dài, hai tay chắp phía trước cung kính, vẻ mặt trang nghiêm khiến người nhìn phải nể sợ. Phía dưới giường đá có ba thi thể đã khô quắt, cũng là hai nữ, một nam. Trang phục giống như hình vẽ trong tranh, trên thi thể chi chít những nốt đen. Bà người này hẳn là người tùy táng. Trên giường đá có vẽ hình dạng của ba người này, cho thấy họ là người hầu thân cận của chủ nhân ngôi mộ. Người sống bị bắt uống thủy ngân rồi tùy táng, thì khi chết cơ thể mới có nhiều nốt chấm đen như vậy. Thủy ngân giúp thi thể bảo tồn được nhiều năm mà không bị phân hủy. Nhìn lại cô gái nằm nghiêng trên giường đá, cô gái khiết đen được đeo mặt nạ vàng, hai bím tóc tết phía sau đầu, bên trên còn cài trâm bằng vàng. Cô gái gối đầu trên một chiếc gối hình thú, lưng đeo đài cài khuy như ý, tay đeo găng, chân đi hài theo kim tuyến, cổ tay đeo một đôi vòng vàng hình đầu rồng, tay đeo hoa tai bằng đá quý, ngón tay đeo nhẫn vàng, trên hông đeo hai chiếc đeo có cán làm bằng ngọc. Trước ngực đeo chiếc vòng hổ phách lớn, kết bằng hàng trăm viên hổ phách và ngọc trai. Toàn thân mặc chiếc áo dệt bằng sợi bạc, tay ôm một chiếc hộp bằng vàng có trang trí mã não. Mặt nạ vàng hẳn được làm mô phỏng lại diện mạo của cô gái khi còn sống, dùng những lát vàng mỏng giác thành. Dù sao thì đó cũng không phải là một khuôn mặt của người sống. Nó chỉ là một chiếc mặt nạ lạnh lẽo suốt hơn 2.000 năm. Khi phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh tiếp xúc với ánh đèn pin, nhưng trong ngôi mộ lạnh lẽo này, tôi không hề cảm nhận được vẻ đẹp hay vẻ đoan trang của cô gái, mà chỉ thấy nó thật kỳ dị. Tôi nghĩ bụng, chẳng trách người ta ví xác chết trong các ngôi mộ cổ là bánh chưng. Cứ ba bọc từ trong ra ngoài từng tầng lớp lớp như vậy, làm sao mà xem diện mạo trước đây được. Trương Cự Oa nhìn thi thể cô gái khiết đen một lúc thì hỏi tôi: Anna, cứ nhìn mãi thế này khiếp lắm. Em nói rồi mà, cô gái khiết đen này làm sao mà đẹp bằng chị em được. Sách Ni Nhi không hiểu gì, hỏi lại Trương Cự Oa: Cậu vừa nói gì thế? Trương Cự Oa giải thích: Anh bảo chị với cô gái khiết đen kia tướng mạo như nhau, nhưng em nghĩ xác chết kia làm sao đẹp bằng chị được. Sách Nhì Nhì nghe vậy nổi cáu, véo tai tôi đầy nghiến: Anh dám so sánh em với một cái xác chết này à? Tôi đau đến thở hắt ra, vội phân bua với Sách Nhì Nhì: Em đừng tin mồm thằng Oa, chắc nó lại nằm mơ rồi tưởng là thật đấy. Nói rồi, quay sang liếc xéo Trương Cự Oa một cái. Tôi hỏi: Phía sau chiếc mặt nạ kia là chân dung cô gái khiết đen, mọi người có dám xem không? Sách Ni Nhi sợ hãi phản đối ngay: Không cần, đừng xem, mặt người chết có gì đáng xem đâu. Tôi nói: Nhị lão đạo đã dặn rồi, không cần lấy đồ tùy tán gì khác, vì bảo vật đích thực đều nằm trên người cô gái khiết đen kia. Chỉ cần lấy chiếc hộp mã não khảm vàng trong tay cô gái, chuỗi vòng cổ mã não, chiếc mặt nạ vàng, ba thứ này là đủ. Đặc biệt là chiếc mặt nạ vàng có trạm chỗ hình long phượng rất tinh vi, lại có hình dạng khuôn mặt của cô gái khiết đen khi còn sống, nên không có món đồ nào có giá trị bằng nó cả. Sách Ni Nhi nói: Nhị lão đạo nói thì hay, sao ông ta không xuống đây mà tháo chiếc mặt nạ từ trên người cô gái khiết đen kia xuống? Trương Cự Oa nói: Sư phụ em không dám xuống đâu, nếu xuống chỉ có nước chết. Tôi hỏi lại Trương Cự Oa: Cậu nói thế nghĩa là sao? Sao lão đạo tặc kia xuống mộ lại chết? Trường Cự Oa kể cho tôi và Sách Ni Nhi biết. Tổ tiên nhị lão đạo năm xưa xem phong thủy cho ngôi mộ này đã thề độc rằng ông và hậu thế của ông không được đến đào trộm mộ, nếu không sẽ bị chết. Tôi hỏi lại, cậu là đồ đệ của lão đạo, ông ta sợ chết, cậu không sợ chết à? Trương Cự Hoa ngỡ người ra rồi kinh hãi kêu lên, ôi, em còn chưa nghĩ tới điều này. Tôi hỏi lại cậu ta, nhị lão đạo đã dạy cậu những thứ gì rồi? Trương Cự Hoa nói, nhiều lắm, đạo trưởng dạy em đào trộm mộ khởi nguồn từ lưu vực Hoàng Hà, phát triển trong dân gian, sau đó còn đưa vào cả trong kịch của người Đông Bắc, thông thường do nhóm hai người cùng làm việc. Tôi mới nghe là đã biết, nhị lão đạo là tên gian xảo, ông ta chẳng dạy gì cho Trương Cự Hoa cả. Mấy thứ này cũng chỉ có thằng ngốc như Trương Cự Hoa mới tin thôi. Trương Cự Hoa ít tiếp xúc với xã hội, nhìn thấy vàng bạc châu báu trên cơ thể cô gái khiết đan thì nổi lòng tham, chẳng còn biết sợ là gì nữa. Liền giục tôi soi đèn cho cậu ta lấy đồ. Cậu ta còn quỳ trước cô gái vái lại khấn, em gái, em chết rồi giữ mấy thứ này cũng chẳng để làm gì, thôi thì chia cho bọn anh một ít coi như tích đức, anh đây xin đắc tội. Trương Cự Hoa niệm vài câu cho vững dạ, rồi giơ tay lấy những báu vật trên thi thể cô gái. Vì vướng ba cái xác khô nằm phía trước giường đá, nên cho dù Trương Cự Hoa cao to, tay dài thì cũng không thể với xa được. Cậu ta đành dời ba xác chết sang một bên. Người chết do uống thủy ngân sẽ rất nặng dù đã bị khô đét. Trương Cự Hoa di chuyển hết sức chật vật. Sách Ni Nhi cầm đèn bảo và súng săn đi sát phía sau tôi. Tôi cắm que hương mà nhị lão đạo đưa cho vào khe gạch trên tường, cầm sẵn túi già rắn, soi đèn pin cho Trương Cự Hoa. Lúc này, thời gian không khí lưu thông trong hồng đã khá lâu, nên phạm vi chiếu sáng của ánh đèn đã được mở rộng. Có thể nhìn thấy bức tranh phía sau thi thể cô gái khiết đan. Đó là một bức bích họa, có điều nội dung hết sức kỳ lạ, khiến cho người xem khó lòng lý giải. Phần trên bức bích họa hình ảnh sói đang ăn mặt trăng, vầng trăng to tròn bị biến thành màu đen, hơn nữa lại to đến kỳ lạ, khiến người xem sởn gai ốc. Cảm tưởng chỉ cần nhìn thêm chút nữa sẽ bị hút vào bên trong. Góc trái vẽ hình con sói đói với bộ dạng to xù và hung ác. Theo quan niệm mê tín của người Trung Nguyên xưa, nguyệt thực là hiện tượng thiên cẩu ăn mặt trăng, còn người Liêu thì cho rằng là thiên lang, tức sói trời ăn mặt trăng. Cả hai cách nói này đều ám chỉ tới cùng một hiện tượng. Nửa dưới bức bích họa vẽ một ngọn núi to, trong lòng núi có một chiếc quan tài bằng gỗ. Bên ngoài quấn mấy vòng xích sắt, xung quanh có mười mấy bức tượng bằng vàng. Phía ngoài ngọn núi có rất nhiều người với những khuôn mặt vô cảm, nam nữ lớn nhỏ đều có, không biết là còn sống hay đã chết. Tất cả đều nằm ở phía dưới vầng mặt trăng đen kia. Trương Cự Hoa chỉ chăm chăm lấy vàng bạc châu báu, còn tôi và Sách Ni Nhi thì bị bức tranh hút hồn. Các bức vẽ trong ngôi mộ này phần lớn là tranh tả thực, duy có bức họa này hết sức cổ quái, lại được đặt ở vị trí phía sau nữ thần, nó mang ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Tôi nhìn chăm chú một lúc, vẫn không nghĩ ra bức tranh này có ý gì, chỉ thấy thật khó hiểu. Sách Ni Nhi lẩm bẩm một mình. Bức họa này cứ như là giấc mơ của cô gái khiết đan. Tôi nghe vậy, bất giác sững người. Sách Ni Nhi đã nói trúng điểm trọng yếu. Thi thể cô gái khiết đan được đeo mặt nạ vàng, nằm nghiêng trên giường đá. Phía sau lưng là bức tranh. Nó giống như đang thể hiện giấc mơ của chủ nhân ngôi mộ lúc còn sống, khiến người ta cảm thấy cô gái khiết đan này chưa chết, chỉ nằm ngủ một giấc dài miên man trong ngôi mộ âm u lạnh lẽo này. Nếu là một giấc mơ, thì đây quả là một giấc mơ rất kỳ dị. Tôi nói với Sách Ni Nhi, Không chừng em đoán đúng đấy, người xưa hay mê tín, nghĩ rằng năm Mọc có thể gặp được thần linh, hơn nữa trái lành phải hung. Cô gái khiết đan khi còn sống, thuộc dòng dõi hoàng tộc. Lại là nữ thần Saman, khi còn sống chắc đã mơ một giấc mơ khiến cô không thể nào quên. Giấc mơ này có thể rất quan trọng, nên cho đến lúc chết cô vẫn dặn dò mọi người. Vẽ lại bức tranh ấy trong hầm mộ của mình. Sách Ni Nhi nhìn vào bức tranh rùng mình. Đây là một cơn ác mộng không thể nào lý giải được. Trường Cự Ma lên tiếng. Mọi người đừng nhìn mãi bức bức họa đó nữa. Giấc mơ trước đây của người chết thì liên quan gì tới chúng ta? Mau lại giúp em một tay. Tôi quay lại, thấy Trường Cự Ma đang giơ hai cánh tay rung cầm cập ra phía trước, chuẩn bị nâng đầu cổ thi thể để lấy chiếc vòng cổ hổ phách. Hai tay cậu ta đang bận ôm lấy đầu cô gái, nên không còn cách nào để lấy chiếc vòng. Tôi nói với Trương Cự Ba, cô gái khiết đan là nữ thần Saman, lại là công chúa nước Liêu, thằng nghèo kiết xác như cậu, lấy tư cách gì mà đòi ôm cô ấy hả? Trương Cự Ba giọng run run, ôi anh ơi, anh đừng dọa em sợ sắp đái cả ra quần rồi đây này. May mà lần này em mang theo hai cái quần. Tôi thấy Trương Cự Ba đã sợ lắm rồi, đành không quan sát mất tích họa nữa, tắt đèn pin treo vào dây lưng, gọi Sách Ni Nhi cầm đèn tiến đến gần, tháo chiếc vòng cổ trên thi thể cô gái ra. Chiếc vòng rất nặng, tôi thuận tay cho luôn vào chiếc túi da. Nghĩ bộ, nhị lão đạo, phen này đúng là vớ được món bở. Trường Cự Ba rón rén hạ đầu cô gái khiết đan xuống. Biết rõ đây là người chết, nhưng nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chiếc mặt nạ vàng, cậu ta có cảm giác chỉ cần hơi manh động là thi thể cô gái khiết đan này sẽ ngồi bật dậy, nên nín thở cũng không dám thở mạnh. Sau chiếc vòng hổ phách, chúng tôi phải gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xác chết. Tôi không thể tưởng tượng được bên dưới chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào. Cô gái khiết đan đã chết hơn nghìn năm cũng bị đổ thủy ngân, sẽ là xác chết khô đét, trên người đầy nốt đen như ba người tùy tán kia ư, hay là vẫn giữ được dung mạo như khi còn sống? Thường ngày, Sách Ni Nhi nghe nhiều lời đồn về nữ thần Saman. Giờ thấy chúng tôi chuẩn bị lấy mặt nạ thì sợ quá, bịt hai mắt lại, không dám nhìn mặt xác chết. Trường Cự Oa nói, chị đừng nhắm mắt đấy, nhỡ bóp cò chúng em và anh thì bọn em thành ma chết oan. Tôi trấn an Sách Ni Nhi đừng sợ. Khuôn mặt cô gái khiết đan không đáng sợ hơn ba xác chết dưới đất kia đâu. Theo lý thuyết thì bên dưới chiếc mặt nạ kia chỉ là một bộ xương khô. Công chúa mang cổ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô rất yêu quý nhan sắc của mình nên mới uống thủy ngân, để mong thi thể không bị phân hủy. Nhưng người chết và người sống hoàn toàn khác nhau. Trước đây cũng chỉ có người hầu tùy tán thì uống thủy ngân để chống phân hủy. Ngôi mộ cổ này lại không có quan quách gì. Cô gái khiết đan đã chết hàng nghìn năm, bảo vệ tốt đến mấy cũng chỉ là một bộ xương khô. Trên người được bọc nhiều lớp vải, đeo mặt nạ vàng, nằm trên giường đá trông có vẻ như một người bình thường thôi. Chứ phía dưới lớp áo liệm và chiếc mặt nạ đó có khi không có gì ngoài bộ xương khô cả. Sách Ni Nhi lại cho rằng nữ thần Saman không như những người bình thường khác. Ít ra thì mái tóc của người chết vẫn đen dài, chỉ không được mượt như người sống mà thôi. Nghe Sách Ni Nhi nói như vậy, Trường Cự Ba cũng không có gan mở mặt nạ vàng ra nữa. Cậu ta với tay lấy mấy thứ trang sức bằng vàng và chiếc dao bạc có cán bằng hổ phách, đưa tất cả cho tôi bỏ vào túi da rắn, rồi gỡ cánh tay cô gái ra để lấy chiếc hộp vàng khảm mã não. Chiếc hộp dài khoảng một thước Tôi mở ra. Tôi mở ra xem, bên trong có 3 ngăn. Ngăn đầu tiên chỉ để vài chiếc xương thú. Sách Ni Nhi nói, em biết cái này, đây là sagai của Mang Cổ. Tôi nghe kể, ở vùng Đông Bắc, các cô gái thích đeo một loại trang sức làm bằng xương thú, gọi là sagai. Người quan nội quen gọi nó là dương quải. Người quan ngoại sử dụng xương đầu gối của lợn, còn người quan nội thì dùng xương đầu gối của dê. Nhưng đều không phải thứ tôi đang cầm trên tay. Cái này chắc có niên đại rất lâu đời. Bề mặt sáng bóng như ngọc, bên trên có khắc ký hiệu những lá bùa. Các mặt đều có đường viền đỏ, đen, xanh, trắng. Có thể là người Shaman xưa dùng để bói quẻ hung cát. Hai ngăn còn lại của chiếc hộp đựng vòng ngọc và một viên ngọc trai to như mắt rồng. Tôi không biết vòng ngọc trị giá bao nhiêu, nhưng nhìn viên ngọc trai phát ra ánh sáng kỳ lạ dưới ánh đèn như muốn át hẳn ánh sáng của ngọn đèn bảo, thì biết giá trị của nó đúng là liên thành. Thậm chí thông qua ánh sáng rực rỡ của viên ngọc, có thể nhìn rõ được từng sợi tóc của cô gái khiết đen. Tôi nhớ đến lời lão nghĩa mù, làm nghề đổ đấu thì không được nổi lòng tham, phàm việc gì cũng không được làm thái quá. Vòng hổ phách, đào ngọc, hộp vàng đều là những thứ bên ngoài, lấy cũng không sao. Còn mặt nạ vàng và chiếc gối ngọc thì tốt nhất là không nên lấy. Tôi định gọi Trương Cửu Oa dừng tay thì nghe thấy Sách Ni Nhi kêu lên, sao em thấy bức họa có gì đó khác với vừa này? Tôi bỏ chiếc hộp vàng vào túi da rắn, nhìn lên bức bích họa phía sau thi thể cô gái. Quan sát một lúc lâu vẫn có cảm giác sắp bị vần trăng đen hút vào bên trong, nhưng không nhận ra bức tranh có gì thay đổi. Nói chung, nhìn vào bức tranh đó chỉ thấy một màu đen ngòm. Lúc này, que hương cũng đã cháy gần hết. Tôi cứ nghĩ que hương sẽ cháy được khoảng một tiếng, ai ngờ chỉ được 20 phút. Tôi vội giục Trương Cự Ba. Được rồi đấy, cậu không dám lấy chiếc mặt nạ thì chúng ta quay ra thôi, chỗ này không thể ở lâu. Ban đầu, Trương Cự Ba rất sợ hãi, nhưng khi đã lấy được vài món trang sức trên người cô gái khiết đen mà không thấy có chuyện gì xảy ra thì to gan hơn. Cậu ta lấy hết món này đến món khác. Vì dù sao, lấy một ít cũng là lấy, mà lấy tất thì cũng là lấy. Bây giờ không lấy, sau này lại hối hận. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta vẫn muốn gỡ chiếc mặt nạ vàng xuống. Chiếc mặt nạ có một khuy cài phía sau đầu. Trương Cự Oa dùng tay nhấc đầu thi thể cô gái khiết đan lên để tháo chiếc khuy phía sau ra. Lóng ngà lóng ngóng, tất cả mồ hôi mà vẫn không tháo ra được. Lúc này que hương đã hoàn toàn cháy hết. Tôi không hiểu vì sao nhị lão đạo lại dặn dò phải ra ngoài trước khi que hương cháy hết. Nhưng tôi bỗng có cảm giác bất an, vội lôi Trương Cửu Oa. Đừng lấy mặt nạ nữa, đi thôi. Trương Cửu Oa vẫn tiếc rẻ chưa nỡ buông tay. Chiếc mặt nạ đã bị cậu ta lôi tột ra. Lúc đó tôi và Sách Ni Nhi đứng phía sau, lại chỉ có mỗi ngọn đèn bảo chiếu sáng nên không nhìn thấy mặt cô gái khiết đen. Cũng không biết Trương Cửu Oa nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy cậu ta thét lên, ôi trời ơi, khiếp quá. Vừa kêu lên thảng thốt, cậu ta vừa nhảy lui ra sau dưới ánh đèn bảo chập chờn. Chúng tôi nhìn thấy diện mạo cô gái khiết đen, vị nữ thần sa man có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, giờ cũng chỉ là cái xác khô như vỏ cây, hai hốc mắt và miệng sâu hoắm như ba cái hố đen xì, trông khủng khiếp chẳng khác gì vần trăng đen trên bức bích họa. Cô gái khiết đan có thể lúc còn sống bị cơn ác mộng đó dày vò, nên khi chết rất đau khổ, chẳng trách khiến cho Trương Cự Oa sợ chết khiếp. Tôi nhìn mà còn dựng hết tóc gáy, nói với Trương Cự Oa, bảo cậu đừng có gỡ mặt nạ thì không nghe, giờ sợ rồi chứ. Nhưng quay đầu lại thì không thấy Trương Cự Oa đâu nữa. Nếu cậu ta bỏ chạy ra ngoài, không lẽ tôi không nghe thấy tiếng bước chân? Người sống sờ sờ ra vậy, sao lại tự nhiên mất tích được? Sách Ni Nhi cũng hoảng hốt. Anh ấy đâu rồi? Chuồn rồi à? Tôi nghĩ Trương Cửu Oa không thể nào nhanh chân như vậy được. không biết phải trả lời Sách Ni Nhi như thế nào. Đành bấm đèn pin tìm xung quanh, tôi giật bắn mình khi nhìn Trương Cự Oa đang bị bức bích họa cổ ăn thịt. Hết chương 2.